Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1786, Bái Sư Tư Cách Chiến. Lâm Bạch sư đệ ta trước mang đi ngươi chấp sự đường công việc nhập môn thủ tục đi. Lúc này, Kiếm Huyền mang theo Lâm Bạch một lần nữa phản hồi chấp sự đường. Vị nào đó lão giả nhìn thấy Lâm Bạch máu me khắp người trở về. Lúc này ánh mắt hung hăng vừa nhảy. Sau đó Lâm Bạch xuất ra nhập môn tư cách lệnh bài. Đưa cho vị lão giả này. Trưởng lão này cặn kẽ xem vài lần lệnh bài sau đó. Liền vì Lâm Bạch công việc đủ loại rườm rà nhập môn thủ tục. Lâm Bạch đạt được một cái túi đựng đồ. Bên trong chứa Huyền Thiên Tông nội môn đệ tử áo bào. Cùng với lệnh bài thân phận. Còn có Huyền Thiên Tông cùng Huyền Thiên vực địa đồ. Cùng với hắn tạp nham. Sau đó trưởng lão lại từ trong túi chữ vật xuất ra một phần địa đồ. Nói rằng, miếng bản đồ này phía trên chính là bây giờ Huyền Thiên Tông nội môn đệ tử trụ sở chi địa. Huyền Thiên Tông nội môn đệ tử ở tại Đông Hồ Sơn Mạch. Miếng bản đồ này phía trên đánh dấu. Phàm là tiêu ký là màu trắng địa điểm. Đều là không dư trụ sở. Nếu như hồng sắc đánh dấu đều là đã có võ giả ở lại. Ngươi có thể tùy ý chọn một bạch sắc trụ sở. Tạm thời ở lại. Trưởng lão từ tốn nói. Kiếm Huyền nói rằng. Lâm Bạch sư đệ. Ta ở tại Đông Hồ Sơn Mạch Đông Bộ. Ở nơi này. Ngươi chọn một so với ta hơi gần địa phương a. Chúng ta sư huynh đệ cũng tốt có một cái chiếu ứng. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Vậy ta liền chọn nơi này đi. Theo lấy Kiếm Huyền ở trên bản đồ chỉ ra chính mình nơi ở địa phương. Lâm Bạch liền nhìn thấy khoảng cách nơi đây cách đó không xa. Tồn tại một tòa núi cao. Trên có một cái trống rỗng địa phương. Lâm Bạch liền chọn lấy nơi đây. Trưởng lão vừa nhìn. Lúc này từ trong túi chữ vật lấy ra một khối lệnh bài. Giao cho Lâm Bạch nói rằng. Đây là mở ra chỗ cư trụ pháp trận lệnh bài. Người lại cất xong. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Sau đó trưởng lão lại nhắc nhở Lâm Bạch vài câu. Sau đó Lâm Bạch cùng Kiếm Huyền hai người ly khai nơi đây. Kiếm Huyền mang theo Lâm Bạch đi trước Đông Hồ Sơn Mạch. Lâm Bạch đi trước Kiếm Huyền trụ sở ngồi một hồi. Sau đó Kiếm Huyền lại mang Lâm Bạch đi tìm đến chính mình trụ sở. Lâm Bạch trụ sở, tại một tòa núi cao giữa sườn núi chi địa. Nơi đây là một tòa không lớn không nhỏ cung điện. Bên trong ngũ tạng đầy đủ. Có phòng tiếp khách, có mật thất, có tĩnh thất. Thỏa mãn một cái võ giả bình thường sở hữu nhu cầu. Lâm Bạch sư đệ, người vừa mới tại đấu võ phong bên trên động qua tay chân. Bây giờ cần nghỉ ngơi. Cái kia vi huynh liền ngày khác tại tới quấy rầy. Người liền cẩn thận chữa thương. Kiếm Huyền cười nhạt nói rằng, tốt, sư huynh. Lâm Bạch cười gật đầu. Kiếm Huyền sau khi rời đi, Lâm Bạch tại bên trong cung điện này đi tới đi về. Kiểm tra một phen sau đó, giơ tay lên vung lên, một mảnh linh phong gào thét mà đi, đem bên trong cung điện cho bụi toàn bộ quét dọn. Sau đó Lâm Bạch mở ra cung điện pháp trận, xoay người liền đi tĩnh thất. Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở tĩnh thất, bắt đầu vận chuyển ngũ hành kinh chữa thương. Ba ngày sau, Lâm Bạch thương thế trên người toàn bộ khỏi hẳn. Lúc này, Kiếm Huyền mang Lâm Bạch trụ sở vấn an Lâm Bạch. Lâm Bạch sư đệ, thương thế như thế nào? Kiếm Huyền đi tới liền hỏi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Cố Uyên sư huynh một quyền kia mặc dù coi như thanh thế to lớn. Thế nhưng hắn ra tay cũng rất có đúng mực. Chỉ là đem ta đánh bại mà thôi. Cũng không có nghĩ qua muốn ta tính mệnh. Cho nên thương thế cũng không có gì đáng ngại. Kiếm Huyền gật đầu nói. Cố Uyên sư huynh xem như là Huyền Thiên thập tú bên trong tương đối có tình vị một cá nhân. Không giống hắn Huyền Thiên thập tú. Mỗi cái chân cao khí ngang. Không ai bì nổi. Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo. Kiếm Huyền sư huynh. Bây giờ ta đã bái nhập Huyền Thiên Tông. Cái kia không biết muốn như thế nào mới có thể thu được Đông Châu học cung bái sư tư cách đâu. Kiếm Huyền nói rằng. Bên trên rất đơn giản. Còn có 3 tháng thời gian. Huyền Thiên Tông bên trong sẽ cử hành một lần luận võ. Đến lúc đó top 10 đều có thể thu được bái sư tư cách. Mà trước đó Huyền Thiên thập tú. Không hề nghi ngờ bọn họ là có hy vọng nhất thu được bái sư tư cách người. Tại bao năm qua luận võ bên trong, trên cơ bản luận võ top 10 đều là Huyền Thiên Thập Tú. Cho nên Huyền Thiên Thập Tú tại Huyền Thiên Tông bên trong mới được gọi là ván đã đóng thuyền sẽ thu được bái sư tư cách. Lâm Bạch hai mắt trầm xuống, nói rằng, nói cách khác, muốn thu được bái sư tư cách lời nói, nhất định phải đang so võ chi bên trên đánh bại một vị Huyền Thiên Thập Tú. Kiếm Huyền nhẹ nhàng gõ đầu. Đúng, có thể nói như thế. Lâm Bạch hỏi, cái kia bây giờ Huyền Thiên Thập Tú tu vi cũng như cái gì? Kiếm Huyền thấp giọng nói rằng, rất mạnh, Huyền Thiên Thập Tú bên trong trừ Cố Uyên sư huynh ở ngoài. Võ giả khác trên cơ bản đều là dương thần cảnh giới đại viên mãn tu vi. Hơn nữa bọn hắn tại ý cảnh cùng võ kỹ bên trên tu luyện cực cao. Thực lực cực mạnh, tính cái này Huyền Thiên vực bên trong vô thượng thiên tài. Muốn đưa bọn họ đánh bại, quá khó khăn, toàn bộ đều là dương thần cảnh giới đại viên mãn tu vi sao? Lâm Bạch ánh mắt lạnh lùng nói rằng, ở trong lòng Lâm Bạch âm thầm bắt đầu suy đoán. Lâm Bạch ánh mắt trầm xuống, dưới đáy lòng từ tốn nói, bằng vào ta hiện tại dương thần cảnh giới tứ trọng tu vi. Muốn đánh bại dương thần cảnh giới cửu trọng võ giả rất khó. Mà đối mặt đại viên mãn võ giả càng là không có bất kỳ hy vọng. Coi như là thi triển thông thiên kiếm thuật cùng thanh mộc thần lôi. Như trước vô pháp đánh bại đại viên mãn võ giả. Nhưng nếu như thi triển cự thần chi lực lời nói. Vậy thì có thể đánh bại đại viên mãn võ giả. Thật là ta cũng không thể vẫn luôn dựa vào cự thần chi lực a. Huống hồ cái này cự thần chi lực tốc độ tăng lên rất chậm. Nếu không phải là mấy năm trước tại tạo hóa thần cung bên trong tu luyện lâu như vậy. Sợ rằng cự thần chi lực bây giờ thực lực cũng không có kinh khủng như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu như không dựa vào cự thần chi lực lời nói. Bằng vào ta hiện tại tu vi, nhất định phải đạt được dương thần cảnh giới thất trọng mới có 100% nắm chặt đem dương. Thần cảnh giới đại viên mãn võ giả đánh bại. Lâm Bạch hai mắt hơi híp, bắt đầu không ngừng rơi vào trầm tư. Kiếm Huyền cũng thật dài than nhẹ một tiếng nói rằng, nếu muốn đánh bại Huyền Thiên Thập Tú nói dễ vậy sao a? Lâm Bạch sư đệ, năm nay chúng ta có thể là không có hy vọng. Chờ sang năm đi, bây giờ khoảng cách bái sư tư cách chiến. Chỉ còn lại có 3 tháng. Ta dương thần cảnh giới lục trọng. Ngươi dương thần cảnh giới tứ trọng, muốn tại trong vòng 3 tháng đem tu vi đề thăng tới đủ để cùng Huyền Thiên Thập Tú đánh một trận. Giai đoạn, chỉ sợ là không quá dễ dàng. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi sang năm. Sang năm thực lực chúng ta hẳn là sẽ đề thăng rất nhiều. Đạt được dương thần cảnh giới cửu trọng chi phối. Khi đó có thể chúng ta mới có tư cách đi khiêu chiến Huyền Thiên Thập Tú. Kiếm Huyền từ tốn nói. Chờ sang năm, Lâm Bạch ánh mắt càng là trầm xuống. Lâm Bạch không muốn tại Huyền Thiên Tông thật lãng phí quá nhiều thời gian. Lâm Bạch nhanh hơn nữa đi Đông Châu học cung tìm được Lam Lăng. Biết được Côn Khư hạ lạc, Lâm Bạch mới biết được Lâm Đạc trên người đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Không, ta chờ không lâu như vậy. Năm nay ta nhất định phải đi Đông Châu học cung. Lâm Bạch ánh mắt kiên, định nói rằng. Tại kiếm pháp cùng võ kỹ bên trên ta hoàn toàn không kém Huyền Thiên Thập Tú nhiều ít. Thậm chí còn ý cảnh ta cũng người sở hữu cực quang ý cảnh hậu kỳ tu vi. Trước mắt ta thiếu hụt nhất chính là tu vi. Chỉ cần tại trong vòng 3 tháng đem tu vi đề thăng tới lục trọng. Cũng hoặc là thất trọng. Ta liền có thực lực đi cùng Huyền Thiên Thập Tú tranh một chuyến cái này Đông Châu học cung bái sư. Tư cách, Lâm Bạch ánh mắt lưu chuyển tinh mang. Bắt đầu rơi vào trầm tư. Hết chương.